Thiên đạo đồ thư quán, chương 639, đám tiểu súc sinh này. 1. Góc truyện audio.com, thiên đạo kim thân tầng thứ 2 có phương pháp chính xác nhất. Thân thể Trương Huyền giống như là đói khát thức ăn mấy năm, tham lam hấp thu năng lượng trong linh huyết. Không biết qua bao lâu, ầm ầm, một trận nổ lớn vang lên, dường như có thứ gì đó nổ tung. Lực lượng thân thể trong nháy mắt phá tan gông cùm xiềng xích, đạt tới một thiên địa mới. Vù, mở miệng thở ra một hơi, Trương Huyền lúc này mới phát hiện cơ bắp toàn thân no đủ, da căng trơn nhẵn, diện mạo cũng phát sinh biến hóa, càng anh tuấn cao ngất, thân thể càng phù hợp với tỷ lệ hoàng kim. Thiên đạo kim thân tầng thứ 2 tu luyện thành công. 2 giọt linh huyết trước đó thả ở trên huyệt đạo cũng đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ, biến mất. Thử xem lực lượng, biết lực lượng cơ bắp rất khó cảm giác được, hắn mỉm cười, thân thể thoáng một cái đi tới cột đá đo lực phía trước cách đó không xa, giơ tay lên đánh tới. Răng rác, cột đá thoáng lắc lư một cái, thiếu chút nữa bị đánh nát, một lát sau chậm rãi hiện lên một hàng chữ. 9999 đỉnh, thiếu chút nữa là hơn vạn, chí tôn cảnh, lại là cảnh giới bảo vạn đỉnh, lực lượng đạt được 1 vạn. 9999 đỉnh, nói rõ hắn chỉ dựa vào thân thể, đã gần như dưới chí tôn không có địch thủ. Đáng tiếc linh huyết quá ít, chỉ có 2 giọt. Nếu có thêm 10 giọt có lẽ có thể xông thẳng tới chí tôn đỉnh phong. Hắn mỉm cười, tuy rằng tu luyện hoàn thành thiên đạo kim thân tầng thứ 2, nhưng hắn biết lực lượng vẫn chưa đạt được điểm cuối. Chỉ cần tinh huyết đủ, tiếp tục tu luyện, thực lực khẳng định còn có thể tăng mạnh. Dù vậy, hắn cũng rất hài lòng. Lâm Nhược Thiên ở tông sư đỉnh phong không biết tốn bao lâu, mượn lực lượng trong đó chân khí đột phá, lực lượng cũng mới chỉ có hơn 9000 đỉnh. Thân thể hắn đột phá, đạt được 9999 đỉnh, độ khó to lớn, tuyệt đối là gấp mấy lần so với đối phương. Phải biết rằng chân khí cùng người chiến đấu, luôn sẽ có thời gian tiêu hao sạch sẽ. Lực lượng thân thể, lại là vô cùng vô tận. Hơn nữa phòng ngự có thể nói vô địch, đồng thời lực lượng của thân thể cường giả, một người chiến thắng 3 người, 4 cường giả chân khí cũng không thành vấn đề. Điều kiện trước tiên là võ kỹ tương đương nhau, ý thức chiến đấu tương đồng. Loại lực lượng này, chí tôn sơ kỳ, dễ dàng giết chết. Chí tôn trung kỳ cũng có thể đánh một trận. Cơ bắp toàn thân chuyển động khiến cho hắn giống như một vị ma thần. Trước đó Lâm Nhược Thiên tông sư đỉnh phong là có thể đạt được 9000 lực lớn đỉnh, hắn đánh giống như chuột chạy qua đường. Lúc này lực lượng tăng mạnh, lực chiến đấu tự nhiên mạnh hơn. Lực lượng chí tôn sơ kỳ 1 vạn đỉnh, trung kỳ 2 vạn, hậu kỳ 3 vạn, đỉnh phong 4 vạn đỉnh, thân thể 9999 đỉnh, lại phối hợp với chân khí 5000 đỉnh, cộng lại là lực lượng lớn chừng 14999 đỉnh. Chí tôn trung kỳ cũng không nhất định không thể đánh một trận. Xác định xong thực lực, hắn thở phào nhẹ nhõm. Trước đó Lâm Nhược Thiên đã nói cho Lâm Lung Thái Tử Phi biết. Đối phương vô cùng có khả năng phái người qua. Ngoài mặt hắn tỏ ra không để ý, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này thực lực tăng mạnh, lo lắng tiêu tan. Thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn mới nhớ tới, Lộ Trùng còn đang ở trong gian phòng. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy người thiếu niên mở miệng tròn vo, nhìn chằm chằm qua, trợn mắt há. Góc truyện audio.com, hốc mồm, thời khắc này, Lộ Trùng có chút suy sụp. Sau khi đưa qua chiếc nhẫn chữ vật tịch thu được từ Lâm gia, lão sư liền bắt đầu đờ người ra. Thời gian không lâu, đánh như gió, một quyền nện ở trên trụ đá đo lực. Sau đó, cho thấy lực lớn 9999 đỉnh. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lấy ra một bình ngọc nhỏ thứ đỏ giống như máu bên trong ở trên người, đờ người ra một hồi, thực lực lại tăng mạnh. Nếu không đột phá tông sư đỉnh phong, còn thiếu chút nữa đạt được chí tôn. Làm sao làm được, trước đó, hắn vẫn cho là, lợi dụng độc dược ngâm thể, nhận thống khổ vô cùng, hắn tiến bước lại rất nhanh. Lúc này, nhìn thấy lão sư, hắn mới hiểu được. Về chút thành tựu này, cái gì cũng không tính, người khác đột phá nửa bước chí tôn, cũng muốn mệt chết. Lão sư ngây người một hồi là có thể, hơn nữa chạy thẳng tới đỉnh phong, chuyện này truyền đi chắc hẳn những người tự xưng là thiên tài tất cả đều sẽ xấu hổ mà chết. Điều này đã không thể dùng thiên tài để hình dung nữa, mà là yêu nghiệt, trong lòng đang xúc động kìm chế chấn động, đã thấy lão sư luôn luôn trầm ổn, hai mắt sáng lên nhìn qua. Đúng rồi, ngươi còn có kẻ thù nào không? Nếu không, ta cũng giúp ngươi báo thù, nếu như không có thuận tiện hỏi giúp ta một chút, Mộc Tuyết Tình bọn họ có hay không? Nói xong, hắn bẻ ngón tay tính toán, nếu có mấy Lâm gia như vậy, nhất định có thể lấy được không ít bảo vật bí tịch. Vậy thật sự đã phát tài, gạch nối, Lộ Trùng, lão sư, ngươi không phải là cao nhân thế ngoại, xem tiền tài giống như cặn bã sao? Người không phải là thiên tài siêu cấp trong lòng ngạo khí, không để ý tới vật tầm thường sao? Hay người báo thù, cướp đoạt đồ, dù thế nào càng nhìn càng không giống cao nhân, ngược lại giống như một kẻ tham tiền. Trong nháy mắt Lộ Trùng cảm thấy tán thưởng đối với lão sư trước đó, cần phải định vị lại một lần nữa. Cũng khó trách Trương Huyền hưng phấn. Ban đầu hắn giúp Lộ Trùng báo thù chẳng qua là cảm thấy không cam lòng, thay đối phương chút giận. Dù thế nào hắn đều không nghĩ tới, có thể được nhiều lợi ích như vậy. Không nói gì khác nếu như lại có thể tìm tới vài giọt linh huyết, mượn thiên đạo kim thân tầng thứ hai tuyệt đối có thể khiến thân thể đột phá gông cùng xiềng xích đạt được cảnh giới chí tôn. Đến lúc đó, cho dù đi tới Hiên Viên Vương quốc cũng có thể không cần sợ hãi gì, xông ra một phần thiên địa. Đang đợi đối phương trả lời, hắn lại nghe phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Liễu lão sư ở đây không? Trước qua một bên nghỉ ngơi đi. Lại khôi phục vẻ uy nghiêm của lão sư, Trương Huyền nhìn Lộ Trùng khoát tay áo, ngồi nghiêm chỉnh, hờ hững mở miệng. Là Tôn lão sư sao? Tiến vào đi, nghe âm thanh chính là Mạc Hoàng Nhất ngụy trang Tôn thừa. Xem ra hắn hoàn toàn hóa giải độc trong người, thân thể bình phục. Két, vừa dứt lời, một bóng dáng lại vọt vào. Vừa nhìn về phía Trương Huyền, hắn nổi giận đùng đùng, đầy chất vấn. Liễu lão sư, nước trà của ngươi có độc ngươi hẳn biết chứ? Sau này ta mới biết. Nói thật ta cũng là người bị hại, thấy cái bộ dáng này của hắn, Trương Huyền an ủi một câu. Nhất định là có người muốn độc chết ta, người trùng hợp đi qua uống nhầm nước trà, mới biến thành như vậy. Yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra ra rốt cuộc là ai muốn hại ta trả lại cho ngươi một. Góc truyện audio.com, công đạo, cách chương.